Ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với nhân loại qua biến cố Giáng sinh. Đây là một mầu nhiệm cao cả. Mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm cứu độ. Qua đó, Thiên Chúa bày tỏ tình thương vô biên của Người cho nhân loại. Cuộc sinh nhật Đức Giêsu đã được sử gia Luca tường thuật cách ngắn gọn như sau. Trong những ngày ấy, Hoàng đế Augusto ra sắc chỉ ban hành lệnh kiểm tra dân số toàn thể thiên hạ. Việc kiểm tra này được thi hành lần đầu thời Quirino trấn nhiệm xứ Syria, và mọi người đều đi đăng tên sổ bộ, ai về thành ấy. Ông Giuse đang ở xứ Galile, cũng từ thành Nazareth đi lên xứ Jude, nơi thành của vua David gọi là Bethlehem, vì ông thuộc về dòng họ David, để đăng tên sổ bộ với Maria đã đính hôn với ông và hiện đang thai nghén. Xảy ra là đang khi ông bà ở đó thì đã mãn những ngày thai nghén. Đến buổi lâm bồn, bà đã sinh con đầu lòng và lấy tạ vấn con đặt nằm trong máng cỏ, bởi vì không có chỗ cho ông bà trong quán trọ. Ngài khiêm nhu đến với ta mang niềm tin mới.